Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 578, trong truyền thuyết Hố Cha. Ta liền muốn hỏi một việc, Diệp Thần đối với bát trưởng lão cha hỏi không nhìn thẳng. Một tay nhấc lên đã hấp hối Đồng Văn Bác hỏi, chỉ như vậy một cái người, giá trị được các người liều mạng như vậy tìm ta sao? Bát trưởng lão không có thấy rõ ràng Đồng Văn Bác tướng mạo, nhưng là từ Diệp Thần trong lời nói nghe được cái này người hẳn là chính mình hết sức tìm kiếm Đồng Thiếu bọn họ. Động tác rơi vào Diệp Thần trong mắt, mỉm cười, một phát bắt được Đồng Văn Bác tóc, đem hắn gương mặt lộ ra, tiện tay tại hắn sau sống lưng vị trí nhẹ nhàng nhất chỉ. A, hôn mê nhiều ngày Đồng Văn Bác mãnh liệt địa một tiếng hét thảm bừng tỉnh. Đồng Thiếu Bát trưởng lão cái này thời điểm rốt cục thấy rõ ràng Đồng Văn Bác tướng mạo, trong lòng căng thẳng, cái này Diệp Thần vậy mà đem Đồng Thiếu tra tấn thành một tên phế nhân. Buông ra Đồng Thiếu, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống. Diệp Thần nghe được câu này giống như là nghe được một cái thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười một dạng, cười ha ha, thả ta một con đường sống, tốt. Nói, Phệ Tiên đao đặt ở Đồng Văn Bác cổ họng vị trí. Các ngươi chọc ta thời điểm tại sao không có nghĩ đến loại kết quả này? Đối công ty của ta ra tay thời điểm tại sao không có cân nhắc hậu quả? Đối với ta hạ đạt đánh giết khiến thời điểm tại sao không có thả ta một con đường sống? Nói chuyện thời điểm, Phệ Tiên đao chậm rãi xẹt qua Đồng Văn Bác cổ họng, máu tươi một chút xíu chảy ra. Đồng Văn Bác miệng phát ra ngô ngô thanh âm, hai con mắt càng là trợn thật lớn. Hiển nhiên hiện tại hắn vô cùng khó chịu, vô cùng kinh khủng, cảm giác này tử vong tiếp cận, để hắn vô cùng khủng hoảng. Dừng tay, bát trưởng lão điên, hắn biết Đồng Văn Bác đối khắp cả Chu Tiên kiếm phái ý vị như thế nào, đó là truyền thừa. Cả người khí thế trong nháy mắt đạt tới tối đỉnh phong. Diệp Thần cảm thụ lấy loại khí tức này, trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này trước mắt nhìn lấy cũng không phải là rất mạnh bát trưởng lão lại là một cái linh tịch sơ cấp cảnh giới. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đối phó một cao thủ như vậy, quả thực có chút lấy trứng chọi đá mắt. Thấy bát trưởng lão một kiếm đâm tới, khủng bố khí lưu để bốn phía cuồng phong loạn lên, Diệp Thần y phục tức thì bị cuồng gió thổi loạn tung bay. Diệp Thần có một loại cảm giác, nếu là mình giết chết Đồng Văn Bác, e sợ cho chính mình cũng sẽ thụ thương tổn, mà mạnh mẽ như vậy đối thủ căn bản không có thời gian dùng dược vật khống chế đối phương. Mẹ nó, Phệ Tiên đao nhanh chóng xẹt qua Đồng Văn Bác cổ họng. Cuối cùng Diệp Thần đối mặt loại này lựa chọn, Ninh Khả chính mình thụ thương cũng không thể lưu lại tai họa ngầm. Ai ngờ bát trưởng lão tránh thức, mục đích cũng không phải là giết chết Diệp Thần, mà chính là phòng ngừa Diệp Thần lạnh lùng hạ sát thủ. Trường kiếm tại Phệ Tiên đao sắp vạch phá Đồng Văn Bác cổ họng trong nháy mắt, một phân thành hai, giống như cây kéo đồng dạng hung hăng kẹp lấy Phệ Tiên đao cường đại chân khí. Diệp Thần cảm giác bàn tay hơi tê tê, Phệ Tiên đao càng là hồng quang lóe lên mạch đại quang mang. Tựa hồ tại hò hét, là một cái giết vô số tiên nhân binh khí, lại bị một cái linh tịch cảnh giới người đỡ được. Nó không cam tâm, cường đại sát khí lại Diệp Thần hoàn toàn khống chế không nổi tình huống dưới kích phát ông. Thân đao run rẩy, quang mang đại thịnh, khiến người ta có loại cực kỳ cảm giác âm lãnh, cảm giác cơ hồ trong cùng một lúc Diệp Thần cả người trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Một đạo cực kỳ cường hãn bình chướng ngăn cách tất cả mọi người. Cái này, đây là trận pháp. Bát trưởng lão hai mắt kinh khủng nhìn lấy chung quanh biến hóa, bởi vì hắn hiện tại cảm giác hoàn toàn bị ngăn cách, càng cảm giác không thấy Diệp Thần tồn tại. Trừ trận pháp có thể làm đến hiệu quả như thế, hắn là tại không nghĩ ra được còn có cái gì phương pháp có thể làm được như thế như bức cảnh giới. Hắn vậy mà lại trận pháp, Mọi người cẩn thận, bát trưởng lão Cao giọng hống một tiếng. Thực hắn không biết, đây chỉ là Diệp Thần bày ra một bộ phận mà thôi. Trận pháp, hắn đoán đúng, thế nhưng là Diệp Thần dùng cũng không phải là phổ thông trận pháp, mà chính là thiên địa pháp tắc thì giống như không khí. Vô sắc vô vị, lại có thể ngăn cách người cảm chi năng lực bởi vì phệ tiên đao nổi giận. Kích phát Diệp Thần tính tình cũng là biến đến cực kỳ cuồng vọng cùng thị huyết cả người ẩn nặc tại. Trong trận pháp, khóe miệng hơi hơi dương lên, lặng yên không phát ra hơi thở đi vào chỉ còn lại một hơi thở Đồng Văn Bác bên người. Thầm nghĩ, ngươi không phải là không muốn để cho ta giết chết hắn sao? Lão tử hết lần này tới lần khác muốn tại các ngươi không coi vào đâu giết chết phốc. Đồng Văn Bác trên thân vô duyên vô cớ xuất hiện một đạo thật sâu vết đao. Một đao kia đi xuống, gần như có thể nhìn đến hắn xương sườn. Bát trưởng lão khua tay trường kiếm trong tay. Con mẹ nó ngươi có loại đứng ra. Chúng ta một đối một đánh, phốc. Đồng Văn Bác trên thân lại một lần nữa xuất hiện sâu có thể thấy xương vết thương. Đi ra a, bát trưởng lão có chút điên cuồng phốc. Phốc, phốc, liên tục 7-8 đao hạ xuống. Đồng Văn Bác cả người đã kinh biến đến mức rét lạnh. Triệt để chết mất ngay tại bát trưởng lão không coi vào đâu một chút xíu chết mất ba. Tại phía xa ẩn thế Chu Tiên kiếm phái một cái lão người trong tay ngọc bài phát ra một tiếng thanh. Thúy thanh âm, ngọc bài từ giữa đó đứt gãy rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát mọi người đều biết. Ngọc bài cho dù vỡ vụn rơi trên mặt đất cũng sẽ không vỡ nát. Thế nhưng là trong tay hắn ngọc bài là triệt để vỡ nát. Lão nhân trao mày. Khóe mắt lấp lóe nước mắt. Giữa lông mày lại là một đạo cực kỳ nổi giận sát khí bày ra. Bác Nhi, cái này người không là người khác, chính là Chu Tiên kiếm phái trưởng môn. Đồng Tiễn, luận bối phận, hẳn là Đồng Văn Bác Thái Gia Gia. Người tới, nhìn trên mặt đất đã vỡ nát ngọc bài. Đồng Tiễn lạnh giọng quát nói, trưởng môn, truyền mệnh lệnh của ta, phàm là cùng Diệp Thần có quan hệ, hoặc ngăn cản ta Chu Tiên kiếm phái, hết thảy giết không tha còn có, thông báo mỗi cái trưởng lão, ta muốn tự tay giết cái này nghiệt súc. Đồng Tiễn nói xong lời cuối cùng thời điểm, cả người giống như sát thần đồng dạng. Để truyền lời đồ đệ toàn thân chấn động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn tức giận như vậy, là thuộc hạ cái này đi an bài, Diệp Thần. Có gan ngươi cho lão tử đứng ra, bát trưởng lão tận mắt nhìn đến Đồng Văn Bác chết ở trước mặt mình. Trong lòng phẫn nộ đã đến cực điểm, cả người điên cuồng chém thẳng, thế mà trận pháp sừng sững bất động. Ẩn nặc Diệp Thần ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn lấy bát trưởng lão đã tiếp cận điên trạng thái. Đã sớm rơi trong tay thuốc bột nhẹ nhàng huy sái ra ngoài, đi thôi tiểu bảo bối. Cho hắn biết các ngươi lợi hại, thuốc bột tại Diệp Thần tác dụng dưới. Thật sự giống như là tinh linh đồng dạng, vô cùng nhảy cẫng reo hò mà đi, chỉ là trong tay phệ tiên đao tựa hồ vô cùng cũng không hài lòng. Diệp Thần cách làm này, làm cường giả, muốn dùng cường ngạnh vũ lực giải quyết hết đối thủ, mà không phải loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn, thậm chí có thể dùng bỉ ổi để hình dung cảm nhận được phệ tiên đao truyền đến bất mãn. Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy nó, nhẹ nhàng vỗ, ngươi biết cái gì, cứng rắn đối kháng cũng phải nhìn thực lực đối phương, nếu là đánh không lại, đi lên cũng là chịu chết, gọi là thất phu chi dũng, có cái gì chứng dùng? Lão tử muốn là chết, ngươi còn trang cái gì bước? Phệ tiên đao nếu là có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ mắng Diệp Thần là cái tiểu nhân. Loại này không biết xấu hổ lời nói, cũng chỉ hắn mới có thể nói đi ra. Thuốc bột phiêu tán tại trong trận pháp, chui vào mọi người chóp mũi, hai mươi mấy người đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt hết thảy ngã xuống đất. Ha ha ha ha, lão thất phu, ngươi không phải để cho ta đi ra sao? Ngươi không phải muốn giết ta, sống lột ta sao? Lão tử hiện tại đi ra đến a. nhìn thấy tất cả mọi người không có sức đối kháng, Diệp Thần cười ha hả đi tới, thậm chí ngay cả trận pháp đều chẳng muốn thao tác. Thực hắn càng sợ thời gian dài sử dụng thiên địa pháp tắc, chính mình tại tiêu hao quá độ hôn mê, bị ổi. Có loại cùng lão tử đau thật thương thật là một trận chiến, bát trưởng lão hiện tại ánh mắt đều là màu đỏ, nói chuyện thời điểm càng phi thường nổi giận. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Đần độn, ta là làm gì? Ta là luyện đan sư, càng là một tên thầy thuốc. Ta dùng mình am hiểu thủ đoạn đánh bại ngươi. Đây là bản sự, lải nhải cái gì? Nói, bỗng nhiên một chân đá vào bát trưởng lão đan điền. Một cước này Diệp Thần không có lưu tình. Tại hắn thế giới bên trong, như là đã đắc tội. Cái kia thì không nên lưu tình. Lưu tình sẽ chỉ mang đến cho mình vô hạn phiền phức, càng là trực tiếp đem bát trưởng lão đan điền đá bể. Một thân linh tịch công lực trong nháy mắt phút chốc mà ra dung nhập vào mênh mông trong thiên. Nhìn rộng lớn, giết ngươi. Ta chỉ cần một chân. Thẳng đến bát trưởng lão ôm hận mà chết, Diệp Thần mới vô cùng phong. Cợt nhả nói một câu, còn lại hai mươi mấy cái chu tiên kiếm phái mọi người. Nhìn thấy bát trưởng lão như thế thì chết. Từng cái kinh khủng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bọn họ sợ chết. Không có người không sợ chết, Diệp Thần chỉ là nhấp nhô lắc đầu. Thượng thiên đã sớm an bài tốt các ngươi vận mệnh, cho nên không oán ta được gặp lại. Vệ tiên đao xẹt qua mặt đất, xuất hiện một đầu thật sâu khoảng cách, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hai mươi mấy người một đao kết, đều không ngoại lệ. Một bên Lăng Mộ Lan đã sớm nhìn ngốc, cái này Diệp Thần đến cùng còn có chuyện gì là mình không biết. Tên kia bát trưởng lão thế nhưng là linh tịch cảnh giới, mà Diệp Thần chỉ có trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Loại thực lực này đối kháng chưa ngủ quá cách xa, khiến người ta giật mình nhất là một tên trúc cơ sơ kỳ, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay giết chết linh tịch. Các ngươi hai cái dự định để cho ta bắt tới sao? Diệp Thần đứng tại chỗ lạnh lùng đối với nơi hẻo lánh nói đến, hắn ngữ khí nhìn như vô cùng bình thản, lại cực kỳ có chấn nhiếp lực. Trước đó còn muốn chiếm hữu Lăng Mộ Lan, hai cái thanh niên toàn thân run lên. Đại hiệp, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Lúc này thời điểm lớn tuổi thanh niên dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói đến, không sai. Chúng ta cũng là đi ngang qua, cũng là đi ngang qua. Một người thanh niên khác nói đến Lăng Mộ Lan, lại không có cho sắc mặt tốt, hai người bọn họ theo ta một đường đi tới nơi này, trước đó nàng thì muốn động thủ, lại không nghĩ tới chu tiên kiếm phái bát trưởng lão tìm tới nơi này như không phải là bởi vì Diệp Thần cẩn thận, nàng đã đem chuyện nào quên. Không phải, các ngươi hiểu lầm. Chúng ta thật chỉ là đi ngang qua, hắn là thành chủ nhi tử, hết thảy đều là hắn chủ ý. Vừa mới chúng ta đi ngang qua nơi này, nhìn đến vị cô nương này dài đến đẹp mắt, cho nên lòng sinh ý đồ xấu, bất quá đây hết thảy đều là hắn chủ ý. Thanh niên chỉ cái kia so với hắn lớn tuổi thanh niên nói đến, hiển nhiên vừa mới Diệp Thần bày ra chấn nhiếp lực, để trong lòng hắn thật sâu hoảng sợ. Thành chủ nhi tử, Diệp Thần nhìn về phía bên trong người thanh niên kia chau mày. Không nghĩ tới như thế đi đến thành chủ vậy mà lại có một cái như thế hoàn khố nhi tử. Thật sự là trong truyền thuyết hố cha a. Được, các ngươi đi thôi. Chuyện này, ngày mai ta sẽ theo ngươi cha nói. Diệp Thần không có làm khó bọn họ. Dù sao thành chủ chuẩn bị cho mình chỗ ở. Còn có hiện tại hắn cùng nơi này rất nhiều người đều buộc chung một chỗ. Hai cái thanh niên vội vàng nói tạ, hận không thể tất cả lên thân Diệp Thần một miệng. Người ta đây mới gọi là đại khí. Đại ca, cái kia gọi Diệp Thần người sẽ không phải là sợ hãi cha ngươi đi. Hai người vừa mới rời đi, cái kia bán chính mình thanh niên thì bị ổi nói đến, đi mẹ nó, vừa mới bán lão tử. Còn mẹ hắn có mặt cùng lão tử châm ngòi ly gián. Người ta có thể vài phút chơi chết linh tịch người, sẽ quan tâm cha ta cái này vị thành chủ. Thanh niên trong lòng cực kỳ nổi giận, một chân đem đối phương đạp ngã, mẹ nó, sau này đừng để ta nhìn đến ngươi. Không phải vậy lão tử gặp một lần đánh một lần, đối với cái này từ nhỏ bạn chơi. Lại ở lúc mấu chốt bán chính mình, đây là hắn không thể tha thứ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.